Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 97, trong cung lão thái bà thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người uống quen tiểu thơm pha trà à, trà này là nhỏ liền phao, một hồi để tiểu thơm lại phao ấm trà qua đây không cần, ngẫu nhiên thay đổi cũng không sai. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm lại rót một ly, tựa như thật đúng là thích cái kia trà. Người ưa thích liền tốt, thái hậu điểm một chút tâm, cũng yên tâm. Khúc Đàn Nhi trầm mặc lại trầm mặc, nhưng thấy thái hậu đem lực chú ý chuyển đi qua cũng thức thời mà không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh ở một bên, tuy nhiên không rõ ràng Mạc Liên Thành vừa mới chen vào nói là cố ý, hay là vô tâm, nàng lại là một chút cũng không muốn đi truy đến cùng. Dù sao cũng coi như là giúp mình một vấn đề nhỏ. Thành Nhi, ai ra vẫn là câu nói kia, vị trí kia chỉ có ngươi mới xứng ngồi đi lên. Thái hậu chủ đề vòng quanh sau, hay là trở lại cái này một cái vấn đề mấu chốt bên trên. Hoàng tổ mẫu nói quá xa, Thành Nhi không có ý nghĩ kia. Tốt, chúng ta không nói chuyện này, vậy cũng nên nói một chút Lệ Nhi. Lệ Nhi từ nhỏ đã thích ngươi, ai ra cũng từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, cũng coi như là hiểu rõ. Lại nói các ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, làm sao lại không thể. Hoàng tổ mẫu quên, ta đã cưới Bát Vương Phi. Mạc Liên Thành cười nhạt, vẫn là không thấy nửa điểm không kiên nhẫn, tính nết tốt có thể, chỉ là đang nói đến cưới phi câu nói này thời điểm, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý quét về phía một bên Khúc Đàn Nhi. Cái kia Trắc Phi không phải, làm sao, Hoàng tổ mẫu là muốn cho ta cưới nàng khi bắt Trắc Phi. Có gì không thể, hơn nữa, Hoàng tổ mẫu không cảm thấy Bát Vương phủ bên trong quá nhiều người sao. Ở nữa đi vào một người có phải hay không sẽ chen. Người nếu là ngại nhiều người chen mà nói, đem những cái kia nữ nhân toàn bộ đều thả ra ngoài. Lại nói, người đều có thể thu nhiều như vậy nữ nhân đi vào, chẳng lẽ liền dung không được một cái Lệ Nhi sao? Thái hậu hơi hơi bất mãn, cho không cho phép dưới, hoàng tổ mẫu có lẽ lớn nhất rõ ràng. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú thong dong, không vội không được khô mà cùng lão thái bà đập cái rắm. Khúc Đàn Nhi mừng rỡ khi một cái người xem, có thể, nàng không có vui bao lâu, tính tùy ngươi đi. Người đứa nhỏ này lớn, ai ra quản không động, thái hậu tựa như cũng không muốn lại cùng Mạc Liên Thành nói nhiều, ánh mắt truyền hướng Khúc Đàn Nhi, lãnh lãnh đạm đạm mà mở miệng. Bát Vương Phi qua đây ai ra nơi này, để ai ra hào hào nhìn xem ngươi. Khúc Đàn Nhi vừa uống vào miệng bên trong nước trà kém chút liền cho phun ra ngoài, kết quả, nước là nuốt vào, lại là sắp đem bản thân cho nghẹn chết. Chỉ đồ thừa, nàng vừa rồi nghe rất vui sướng, căn bản không có nghĩ đến sự tình biết làm đến bản thân. Thế là, nàng giống như kinh hoàng mà đem chén trong tay từ buông ra, hơi ngẩng đầu lên, cười khẽ hồi lấy. Vâng, sau đó, sẽ chậm chậm hướng lấy thái hậu bên cạnh đi qua. Đến gần ai ra một chút, để ai ra nhìn rõ ràng chút. Thái hậu nói xong, một thanh bắt lấy Khúc Đàn Nhi chỗ cổ tay, cố sức kéo một phát, cường đem nàng cho cấp bách rút ngắn bên cạnh nơi tới. Khúc Đàn Nhi sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt đó khẽ cắn môi, không để cho mình đau nhức hô lên âm thanh. Vừa rồi thái hậu một chào này, đang bắt chúng cổ tay nàng tổn thương. Sau đó, ai ra như thế một gần nhìn, mới biết được Bát Vương Phi lớn lên cũng rất động lòng người. Thái hậu hàm ý cực sâu, ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân đều cho quét một lần. Tạ hoàng tổ mẫu khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng thì thầm trả lời, cúi đầu che giấu rơi trong mắt lãnh ý, tay nhỏ hơi động một chút muốn từ thái hậu trong tay co lại trở về, không ngờ thái hậu lại cầm thật chặt chút. Thời gian dần qua, Khúc Đàn Nhi bắt đầu thích ứng cái này một loại đau đớn. Cách chương.